thích tình là lúc hoàng thượng ở bên tai nhà nương nói. Chẫm là hoàng đế, chẫm có hoàng hậu, tuy lời hoàng thượng không rõ ràng, nhưng nhà nương hiểu được hắn đang áy náy vì kê đơn nàng. Hai chân nhà nương kẹp chặt thắt lưng của hắn, nhà nương ngửa đầu tóc đen phân tán trên giường, bừa bãi nở rộ mị lực của nàng. Thần thiếp là quý phi, hoàng thượng, nơi đó, thật thoải mái, một khắc hắn cũng luyến tiếc không muốn buông nàng, ở cùng nhà nương hắn không cần lo lắng nhiều. Không cần cố kỵ nhiều, hắn chỉ cần hưởng thụ, người dưới thân cũng giống như thế. Hoàng hậu rất tinh tế, rất ngại ngùng, rất mềm mại, hắn không dám phóng túng, các phi tần khác lại rất câu nệ không có ý nhị. Ở cùng các nàng chỉ là nam nhân cùng nữ nhân theo đuổi cực hạn vui thích. Sáng sớm hoàng đế vào triều, Đào Tử cầm lư hương hỏi. Chủ tử, lần sau bệ hạ tới có còn dùng loại hương liệu này không? Màn tre cũng không lấn át được đêm qua khích tình, thân thể nhà nương trắng nõn tràn đầy vết hôn ngân. Nàng mặc y phục giống như đóa hoa được điêu khắc mị thái nhuộm đẫm mi gian, nhà nương nói. Lần sau ta lại cho hoàng thượng dùng hương liệu khác, hoàng thượng luôn ban cho ta canh hạt sen, ta phải ưu ái với hoàng thượng. Hoàng đế không định để nhà nương sinh đứa nhỏ tùy đúng ý nhà nương. Nhưng nhà nương gợi lên tươi cười, hoàng thượng nhi nữ của người là đủ dùng, có nhiều lại là phiền toái. PS hình như WP của ta bị vấn đề gì đó. Ta edit xong vô lại cứ mất mấy khúc. Làm ta loay hoay mãi, khổ ơi khổ, may là các nàng ca bỏ ta. Nhớ vote cho ta nhé, yêu các nàng nhiều nhiều nhiều cách chương.